Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cần phải thận trọng một chút. Đúng thật là vô dụng mà. Ra ngoài đường đừng có nói cậu là anh em của Ngụy Kính yêu tôi đi. Đang muốn trêu chọc một chút với bản thân, lại cảm thấy có một cỗ lực thật lớn va chạm vào sau đầu, làm cho hai người sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném tuổi bay ra ngoài chỗ ngồi. Làm sao lại như thế này? Cẩn thận đó. Ngụy Kính Nghiêu ngã nhào về một phía, đầu đập vào mui xe, vừa mới hoàn hồn thanh tỉnh, lập tức thấy một bóng đen từ bên phải lao tới. Anh theo phản xạ nắm lấy cánh tay của người bạn thân, hướng về phía bên cửa xe kia mà thoát ra. Một chiếc xe từ bên trái đâm sầm vào cánh cửa, khiến cho thân xe biến dạng, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Hai người bọn họ bị cỗ lực lượng lớn này đánh gục, nháy mắt rơi vào hôn mê, song song ngã nằm ở trên chiếc thảm lông màu trắng. Màu trắng của thảm lông nhanh chóng bị máu từ gáy của hai người chảy xuống nhiễm thành màu đỏ. Một bên còn có chiếc ly thủy tinh chân dài tinh tế. Sót lại trong ly là một chất lỏng màu vàng, hòa với máu không rõ là của ai, trở thành một màu sắc kỳ dị. Ánh sáng chói mắt làm cho anh không thể ngủ yên, nhìn không được mà phát ra âm thanh lầm bầm bất mãn. Rất là không tình nguyện mở mắt ra, hỗn loạn người dậy, tay theo ý thức sờ sờ lên phía bên kia của chiếc giường, lại phát hiện trống trải, lạnh lẽo, không để lại một chút hơi ấm ở trong chăn, cho thấy người bên đó đã rời đi lâu. Ngụy Kính Nghiêu bỗng nhiên tỉnh ngủ hẳn, hàng lông mày trên khuôn mặt đẹp trai nhíu lại, anh bước xuống giường. Bước đi có một chút trì độn, lắc lá lắc lư đi ra khỏi phòng. Đi chân chân dẫm lên nền gạch bóng loáng, mặc cho cảm giác mát lạnh truyền từ lòng bàn chân, anh đi qua một hành lang nhỏ, đến phòng khách, chỉ thấy một mỡ hỗn độn ở trên sofa màu trắng ngà, bừa bãi la liệt. Xoay người một lần nữa, đi đến phòng bếp đang mở, trong bồn rửa còn có vài cái chén dơ để đó, vòi nước còn chưa khóa, nước từng giọt nhỏ trên bát đũa. Phải tiết kiệm năng lượng chứ. Một giọng nữ vang lên ở trong đầu, thanh âm có một chút trầm thấp và khàn khàn. Thanh âm này lại khiến cho anh bước nhanh đến vòi nước, nhanh tay vặn phan lại. Tiếp theo đó lại đi ra phòng bếp, bước đến một căn phòng khác có vô số sách truyện. Không có người mà anh muốn tìm. Anh không khỏi hoảng hốt lên, bước chân bắt đầu hỗn loạn, giống như con rùa nhặng cong cánh mà bay toán loạn cả lên. Cô ấy đi rồi, không thấy cô ấy đâu. Mặc cho nguy cơ rất đầu mẻ chán, anh cứ va chạm chạy lung tung xung quanh phòng, làm rơi cả chiếc bình hoa ngăn cách giữa phòng khách và hành lang nhỏ, phát ra tiếng vang thật lớn dọa cho anh nhảy dựng lên. Kính yêu à, anh dậy rồi sao? Tiếng nói khàn khàn trầm thấp của một người phụ nữ từ trên gác truyền xuống, nhưng đối với cái tên não rồi này, đó lại là giọng của tiên nữ. Đúng, làm sao anh lại quên cái gác kia chứ? Bước chân vội vàng đi đến chỗ sâu nhất của hành lang, lướt qua ban công, rốt cuộc cũng thấy chiếc cầu thang gỗ hướng lên trên trần nhà. Ngụy Kính Nghiêu lập tức ba bước thành hai bước mà chạy lên. Âm thanh máy may càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Khi anh quan sát xung quanh chiếc sàn gỗ, thấy dưới ánh sáng chiếu xuống căn gác kia, có một cô gái vẫn đang còn quấy đầu, với mái tóc đen nhánh, búi bự tự nhiên ở phía sau. Đang tập trung tinh thần và đạp máy may, chuyên chú nhìn vào chiếc kim đang lên đang xuống, châm vào mảnh vải. Âm thanh của máy may ngừng lại, cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh cười. Anh dậy rồi sao? Sao Huy à? Thần kinh đang buộc chặt phút chốc được thả lỏng. Anh cũng nở nụ cười với cô gái đó, bước chân dẫm lên sàn nhà bằng gỗ mà chạy nhanh đến. Kết quả của việc chạy vội vàng đến chỗ của cô là bị vấp, nặng nề mà ngã oạch xuống sàn nhà. Cẩn thận một chút. Nụ cười của Hoa Xảo Hỷ tan biến, bỏ lại một nửa miếng vải đang dở dang, vội vàng đi đến bên cạnh anh. Gấp cái gì chứ? Tôi không phải đã nói với anh là chạy từ từ thôi sao? Anh xem đi, anh lại không nghe lời, có đau hay không hả? Sau khi dìu anh đứng dậy, liền lập tức lôi kéo cánh tay của anh, xem xét có chỗ nào té bị thương hay không. Đau. Ngụy Kính Nghiêu nhíu hàng mày đẹp lại, hé ra một khuôn mặt cô sơ, giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo mà kêu đau. Đau như thế nào? Làm sao chứ? Cô lo lắng hỏi. Anh kéo ống quần lên, lấy bộ mặt đau đớn mà nhìn cô. Là đầu ngón út. Tầm mắt nhìn xuống, thấy ngón chân út của anh, móng đã bị trịch, máu chảy ra dính lan trên màu trắng của chiếc quần dài, trông lại càng thê thảm. Mau ngồi xuống đi, tôi đã nói với anh phải cẩn thận rồi, vội vàng cái gì chứ? Đúng thật là. Hoa Sao Hỷ vừa đau lòng, miệng lại không thể không tuôn ra những lời trách mắng. Dìu anh ngồi ở trên ghế rồi bắt đầu ân cần dạy bảo anh. Ngồi yên, không được nhúc nhích, chờ tôi trở về có nghe không chưa? Ừ. Ngụy Kính Nghiêu ngoan ngoãn một tiếng trả lời, giống như một học sinh tiểu học ngồi ở trên lớp không dám lộn xộn. Tôi sẽ quay lại liền, không được phép chạy loạn đâu đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net